Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 716, chương 741, muốn làm người chết. Bằng không thì, dù nói biến hóa của mình thuật lợi hại, nhưng nếu có người tiến đến dùng thương đâm, chính mình khẳng định lập tức hiện ra nguyên hình. Cái kia nhất định phải chết. Nơi này đoàn A Đông dừng lại nơi. Sở dĩ, thủ hộ các tướng sĩ cũng không có người lại tới đo lường cái gì. Kể từ đó, Triệu Tinh Thần ngược lại là có thể an tâm ở đây luyện đan. Nghỉ ngơi một hồi, hướng pháp thân bên trong liếc một cái. Triệu Tinh Thần lập tức há to miệng. Bởi vì, đan điền không gặp, thay thế nó lại là một cái cự đại xích hà vòng xoáy. Cái này xích hà vòng xoáy chừng trăm trượng lớn nhỏ. Thậm chí, nó còn đang thong thả xoay tròn lấy. Theo xoay tròn, không ngừng có tiên linh khí cho hút kéo tới. Bao quát trên bầu trời xích hà. Bất quá, hút kéo cường độ lại là nhỏ không ít. Lấy nhẹ nhàng làm chủ. Lại xem công lực, thăng lên, bước vào tiên vương tam phẩm cảnh. Cái này khẳng định là xích hà tạo thành. Thế là, Triệu Tinh Thần trốn vào dưới đất. Chuẩn bị tìm nơi thích hợp đào cái động ra với tư cách lâm thời đầu phòng luyện đan. Khẳng định được sâu chút. Bằng không thì, liền sợ bị thủ hộ các cấm quân phát hiện. Triệu Tinh Thần một mực hướng sâu dưới lòng đất chui vào. Vừa chui liền đến vạn mét chỗ. Triệu Tinh Thần tương đối hài lòng. Thế là động thủ đào cái động. Bày ra phòng trận. Lại đem loạn tâm bụi mở ra. Bao khỏa tại động bên ngoài. Kể từ đó, cho dù là có thủ hộ quan binh xuống tới, tâm thần bị loạn tâm bụi một quấy rối, đến lúc cũng không phát hiện được chính mình. Trừ phi đoàn A Đông loại cấp bậc này tới. Liệu tất trốn cấm địa này thủ hộ danh hẳn không có cái thứ hai đoàn A Đông. Công lực tăng trưởng, lại thêm thượng đan điền bên trong xích hà vòng xoáy. Triệu Tinh Thần dũng khí cũng đủ. Hết thảy chuẩn bị xong xuôi. Khai lò luyện đan. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần cũng làm tốt thất bại chuẩn bị. Đây chỉ là một lần nếm thử. Bằng không thì, chính là sau này chính mình bước vào tiên hoàng chi cảnh có thể hay không luyện chế ra thông thiên. Sáu hóa đan cũng khó nói. Dù sao, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Nhưng là, Hồng Phương cho mình dược liệu vẻn vẹn có một phần. Thất bại liền không có lần sau. Lục muội chân hỏa cho bắn ra ngoài. Lập tức, biến thành một đoàn diễm lệ hỏa đoàn chui vào bát tiên lô bên trong. Bát tiên lô không lâu liền cho đốt đỏ lên. Triệu Tinh Thần ném dược. Hóa phù, phá vỡ dược, dung luyện. Truyền bá hạ xích hà thật nguyên chi chủng, thưởng công lao sự nghiệp 600 triệu. Lúc này, thiên thần không gian âm thanh âm vang lên. Triệu Tinh Thần không khỏi co quắp một miệng môi dưới. Cái này cái gọi là xích hà thật nguyên chi chủng thật đúng là cao lớn bên trên. Bằng không thì, làm sao sẽ ban thưởng như thế to lớn. Trong lòng cao hứng, luyện đan lên càng là tinh thần gấp trăm lần. Tại thời gian liền nói ra chỉ hạ. Sau một ngày, dược thành công hòa tan. Bất quá, tại cùng dược lúc lại là xảy ra bất trắc. Cái này thông thiên huyền hóa đan liên quan đến dược liệu đâu chỉ ngàn loại. Dược dược tương khắc, thủy hỏa bất dung. Lập tức, dược liệu tạo phản, lò bên trong tất cả đều là va chạm thanh âm. Cái này là dược liệu không hợp phát sinh tương khắc hiện tượng. Triệu Tinh Thần loay hoay đầu đầy mồ hôi. Có thể những dược liệu này tất cả đều là cao giai dược liệu. Thậm chí, rất nhiều lên dược liệu đều thành tinh. Từng cái dược tinh trong lò bay tán loạn. Dùng lạnh cực băng linh đều không thể đông cứng. Dùng lửa chỉ có thể hòa táng. Nhưng không cách nào khống chế bọn chúng. Trong đó lớn nhất hai con dược tinh trong lò ra tay đánh nhau. Cái kia dược tinh hình thể khổng lồ. Chừng 3-4 tầng lầu cao. Đánh đấu phun ra công kích năng lượng lập tức bành trướng đến 5-6 phẩm tiên vương cấp. Sau một khắc, lò bên trong loạn thành hỗn loạn. Nhỏ dược tinh cho hết lớn dược tinh thôn phệ. Mà lớn dược tinh lại bị lớn nhất hai con thôn phệ. Kể từ đó, tạo thành hậu quả chính là lớn dược tinh càng lúc càng lớn. Vẻn vẹn nửa ngày đi qua, bọn chúng đều bành trướng đến 7-8 tầng lầu cao. Mà lại, còn đang điên cuồng thôn phệ, bành trướng lại bành trướng, cứ như vậy tử xuống dưới, Cho dù là có bát tiên lô bảo bọc, nhưng một khi bọn chúng năng lực công kích bành trướng đến thập phẩm tiên vương cấp, cái này bát tiên lô đoán chừng cũng khó nhận thụ như thế lớn phụ tải. Đến lúc tất nổ lò, Triệu Tinh Thần đã dùng hết thảy biện pháp nghĩ lắng lại trong lò dược tinh phản loạn. Thế nhưng là, chính mình công lực vẫn là quá yếu. Giờ phút này hắn mới ý thức tới Hồng Phương Giảng. Người muốn luyện chế đan này thấp nhất công lực cảnh giới không thể thiếu tại tiên hoàng nhất phẩm. Bởi vì, không có công lực như vậy ngươi căn bản là không cách nào khống chế trong lò dược tinh. Ba canh giờ qua đi, xấu nhất sự rốt cục phát sinh. Lớn nhất hai con dược tinh thân thể bành trướng đến tầm 10 tầng lầu cao lúc. Bọn hắn công kích lực phá hoại cũng đi theo bành trướng đến thập phẩm tiên vương chi lực. Bát tiên lô đụng được ầm ầm thẳng bạo hưởng. Giống uống say giống như lên xuống nhảy vọt, thậm chí lan lộn. Không được, còn tiếp tục như vậy, khẳng định được bão. Triệu Tinh Thần cắn răng một cái, thừa dịp nắp lò bắn lên một nháy mắt nhảy vào. Hắn dĩ nhiên không phải bắt trước can tương, mặc tà lấy thân thử kiếm, mà là đi vào liền bao khỏa bên trên hàn cực chân linh. Điều động tam nguyên phân hóa thuật phân hóa hai con to lớn dược tinh lực công kích. Bất quá, cho dù là chia ra làm ba, Triệu Tinh Thần cũng bị đánh cho chạy trối chết, chật vật không chịu nổi. Một cái là ngày dây leo tinh, một cái là địa hoàng tinh. May mắn hai hàng lẫn nhau quấn quanh lấy, hai tinh chống đỡ mang đi tuyệt đại bộ phận lực công kích. Bằng không thì, Triệu Tinh Thần sớm nằm ngay đơ. Lò bên trong lửa có dập tắt xu thế. Triệu Tinh Thần tiến vào cuồng hóa tình trạng, điều động trên người tất cả lục muội chân hỏa, nhưng thế lửa vẫn là tại dần dần yếu bớt. Dựa theo này xuống dưới, rất không lâu dài, cái thằng này cắn răng một cái, lại đem thiên cung một lần nữa phá vỡ ra. Lập tức, vòng xoáy mở ra miệng rộng, không trung xích hà cho hút kéo xuống tới, rót vào bát tiên lô bên trong. Trong chốc lát, Triệu Tinh Thần cảm giác tốt hơn nhiều. Dù sao, cái này xích hà là không trung xích hà, là thiên địa chi lực. Chỉ bất quá, tiệc vui chóng tàn, dây leo thô cùng địa hoàng tinh còn tại bành trướng. Lực phá hoại thế mà bạo lên tới tiên vương 12 phẩm. Chính là xích hà cũng khó có thể chế trụ. Triệu Tinh Thần vừa nhắm mắt, buông ra toàn bộ vòng xoáy. Vừa rồi vẫn là có khống chế, không dám toàn diện buông ra, sợ dẫn tới thiên tượng biến động. Nếu như đoàn A Đông lại đến, chính mình xác định vững chắc ngỏm củ tỏi. Lập tức, mãnh liệt xích hà lan lộn xuống tới. Không chỉ có một, Triệu Tinh Thần đột nhiên chấn động. Hắn phát hiện, ở sâu dưới lòng đất lại có một đạo xích hà điểm sáng lấp lóe. Thứ gì? Chỉ gặp cái kia một điểm quang điểm đột nhiên bắn đi qua, đánh vào bát tiên lô bên trên. Giờ khắc này, thiên địa xích hà hình như dung hội xuyên suốt, toàn bộ bát tiên lô bay lên. Triệu Tinh Thần tắm rửa lấy xích hà ánh sáng, giống như một cái năm màu thần nhân. Thân thể của hắn tại bành trướng, tiếp tục bành trướng, toàn thân bốc lên lửa cháy hừng hực. Lục vị chân hỏa tại thời khắc này nháy mắt thăng cấp thất muội chân hỏa. Tuy nói chỉ là một cấp, nhưng là, lại là phát sinh bay vọt về chất. Hỏa lực hung mãnh tuyệt đối là lúc trước gấp 10 không thôi. Triệu Tinh Thần đạt được hỏa lực tương trợ, lại thêm lên xích hà thiên địa chi lực, phí tận tuần thì rốt cục chế trụ hai con dược tinh, thuận lợi dung hợp. Giờ khắc này, Triệu Tinh Thần toàn thân đổ mồ hôi, kém chút co quắp nằm sấp tại trong lò. Bất quá, hắn không dám thất lễ, tranh thủ thời gian cắt đứt thiên địa xích hà chi lực. Cũng ngay trong nháy mắt này, đoàn A Đông thân ảnh lại vội vàng bay lượn mà qua. Nguy hiểm thật. Sau một ngày, trong lò thất thải lấp lánh, 12 viên thông thiên 6 hóa đan thành hình ra lò. Nhìn xem cái này đầy người quang trạch, còn mang theo một vòng thần bí quang hoàn tiên đan. Triệu Tinh Thần nuốt một viên, lấy thân thử dược, liền sợ đến lúc không có hiệu quả, Hồng Phương sẽ cho là mình lừa gạt hắn. Cái kia liền chết queo. Nháy mắt, một cỗ cương mãnh dược lực phóng tới toàn thân. Triệu Tinh Thần đau đến quát to một tiếng, ngẹo đầu, ngất xỉu, không lâu mới thanh tỉnh lại, vội vàng bên trong kiểm một phen. Còn tốt, không có ra cái gì lớn tình trạng. Bất quá, ngược lại là có cái ngoài ý muốn kinh hỉ chờ lấy hắn. Công lực lại thăng lên một cấp tứ phẩm tiên vương cảnh. Cái này thông thiên sáu hóa đan hoàn toàn chính xác vô cùng thần kỳ. Chẳng những là chữa thương thánh phẩm, thế mà còn có thể đề công. Muốn biết, cái này trên đời, có thể cho tiên vương đề công đan dược là có. Nhưng tuyệt đối là hãn thế hiếm phẩm. Có tiền mà không mua được. Chính là triệu tinh thần không gian bên trong 15 vòng kim đan cũng không có này. Dược hiệu, chuẩn bị cho tốt hết thảy về sau. Triệu tinh thần thiên mục mở ra hướng sâu dưới lòng đất đâm vào. Lập tức, kỳ tích lại phát sinh. Hắn lại thấy được cái kia tia lóe sáng tia hà. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.